Hương Mai dẫn Tiểu Khuyên đi trên nền đá màu trắng trơn bóng sạch sẽ ở Tĩnh Ninh cung, mặt sàn sáng bóng, cô cúi đầu, gần như có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình. Hoàng hậu ngồi trên chỗ cao ở chính điện, giống như lần đầu tiên Hương Mai vào cung nhìn thấy, cao cao tại thượng, cả đời kiêu hãnh. Mà Du Ma Ma đứng bên cạnh bà ta, Hương Mai nhìn thấy trên mặt bà ta có mấy dấu tay, trong lòng hơi tối lại. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hương Mai bước lên hành lễ. Hoàng hậu nhìn cô, bỗng nở nụ cười đó cực kỳ dễ dàng, dường như khóe miệng nhếch lên, chính là một nụ cười nhân hậu. Hương Mai à, không cần khách sáo như thế, chúng ta hiện nay đều là người một nhà rồi, lại đây ngồi. Hương Mai nhún người đáp lễ, sau đó đi tới ngồi xuống, tạ nương nương. Ngươi cũng giống như lão thất gọi bổn cung là hoàng tẩu không phải nên như thế sao? Cái gì mà nương nương, xa lạ biết mấy? Hoàng hậu mỉm cười nói. Hương Mai lại biết, Mộ Dung Khanh rất ít gọi bà ta là hoàng tẩu, đều là xưng hô một tiếng hoàng hậu nương nương. Vâng. Hương Mai đáp. Hoàng hậu thấy Hương Mai ngồi xuống, liền nói với Du Ma Ma, còn không đi pha trà. Xuất cung mấy tháng, ngay cả cách hầu hạ người khác cũng không hiểu rồi. Giọng nói của bà ta rất nghiêm khắc cũng rất châm chọc, dường như là nói cho Hương Mai nghe. Du Ma Ma cúi người, phải, nô tỳ bây giờ đi. Bà ta vội vàng đi ra ngoài, khi đi qua người Hương Mai thì ra hiệu bằng mắt với Hương Mai, ý tứ chính là kêu Hương Mai đừng ra mặt vì bà ta. Hai người đồng cam cộng khổ trong mấy tháng thì đã tâm linh tương thông, một ánh mắt thì biết đối phương muốn nói cái gì. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 313, hứa lần nữa. Sau khi Du Ma Ma đi, Hoàng hậu nói, bà ta trước đó khi hầu hạ ngươi, có khiến ngươi hài lòng. Hương Mai nói, Ma Ma rất chu đáo. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, chu đáo là tốt, nhưng trung thành mới là tốt nhất, nếu như nô tài bất trung, có chu đáo hơn nữa cũng không dùng được. Hương Mai nhìn Hoàng hậu, cũng không định vòng vo nói chuyện với Hoàng hậu. Nương nương, ta hôm nay đến là có một chuyện muốn nhờ. Ồ? Hoàng hậu ngẩng đầu, giả bộ kinh ngạc hỏi, nhiếp chính vương phi ngươi mà cầu bổn cung. Hiện nay trong triều người nắm quyền là vương gia, vương phi ngươi liền ngang hàng với mẫu nghi thiên hạ rồi, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu như bổn cung cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi, đừng nói cầu, có chuyện gì ngươi căn dặn một tiếng là được. Lời này bà ta mỉm cười khi nói, nhưng, ý vị châm chọc trong đó từ bên ngoài Thái Bình Dương cũng có thể nghe ra được. Hương Mai vội đứng dậy cúi người, nương nương đừng nói như thế, oan cho Hương Mai rồi. Ngồi xuống đi, bổn cung nói đùa với ngươi, tự nhiên biết ngươi sẽ không bá đạo giống như vương gia nhà ngươi. Hoàng hậu đè tay đè xuống nói. Hương Mai giải bộ hoảng sợ ngồi xuống, trong lòng lại biết ý này của hoàng hậu. Nói bá đạo là vì hôm qua khi thiết triều, Mộ Dung Khanh đã từ chối đề nghị xem xét lại thuế má của thái tứ, trước đó bởi vì đại hôn của nhiếp chính vương, thái hoàng thái hậu hạ chỉ, miễn thuế nửa năm. Nhưng, thái tử cho rằng hiện nay quốc khố trống rỗng, hơn nữa đã vào thu, hạn hán khắp các nơi báo về, quốc khố cần ngân lượng để tiến hành cứu trợ thiên tai. Chuyện này cũng được nhiều đại thần tán đồng, nhưng Mộ Dung Khanh ở lúc đề xuất phương án thì trực tiếp từ chối, thậm chí không thảo luận về nó. Sự bá đạo cỡ này thật sự chọc giận hoàng hậu và phe phái của thái phó một trận. Du Ma Ma bê trà vào, trước tiên là dâng cho hoàng hậu, sau đó mới đưa cho Hương Mai. Sau khi dâng trà xong, bà ta quay lại đứng đằng sau hoàng hậu, tay buông thõng. Hoàng hậu điềm nhiên cầm ly trà, sắc mặt thay đổi, lập tức hắt ly trà vào Du Ma Ma, đanh giọng nói, trà này sao nóng như thế, ngươi muốn bỏng chết vương phi à? Ly trà này trực tiếp hắt vào mu bàn tay của Du Ma Ma. Du Ma Ma không dám kêu đau, vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ có tội, hoàng hậu nương nương bớt giận. Bớt giận? Ngươi xuất cung mấy tháng, sợ là làm chủ tử rồi. Vậy mà ngay cả cách hầu hạ người khác cũng không biết. Tốt xấu gì ngươi cũng ở trong cung nhiều năm như thế, lại quên mất bổn phận như này, bổn cung thật sự mắt mù rồi, đưa ngươi đến chỗ vương phi, làm mất mặt bổn cung. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, đều là nói cho Hương Mai nghe. Hương Mai nhìn thấy mu bàn tay của Du Ma Ma đỏ một mảng, trong lòng tức tối, nhưng ngoài mặt vẫn không thể biểu hiện ra, nếu không, Du Ma Ma còn phải chịu dày vò hơn. Cô mỉm cười bước tới, hoàng tẩu hà tất gì phải tức giận chứ? Nô tỳ hầu hạ không vừa ý thì đổi người khác là được. Nói xong, cô đanh giọng quát Du Ma Ma, còn không mau thu dọn đi. Còn chọc hoàng hậu nương nương tức giận nữa, ngay cả bản vương phi cũng không tha cho ngươi. Du Ma Ma vội vàng thu dọn. Dạ, nô tỳ biết tội rồi. Hoàng hậu thấy Du Ma Ma đi ra ngoài, lại liếc nhìn Thương Mai, thật là thứ không hiểu quy củ. Không hiểu quy tắc này, rõ là nói Du Ma Ma, nhưng ám chỉ Thương Mai, nói cô phân phó Du Ma Ma đi xuống, nơi này là Tĩnh Ninh Cung, còn chưa đến lượt Nhiếp Chính Vương Phi như cô hạ lệnh. Thương Mai giả bộ không biết, vẫn cười nói, hoàng tẩu tức giận với nô tài làm gì? Hại cơ thể. Cô đỡ hoàng hậu ngồi xuống, nói, thật ra, lần này ta vào cung, chủ yếu là vì chuyện của Lương Vương mà đến. Hoàng hậu nghe thấy cô nói đến Lương Vương, đáy mắt cuối cùng phủ một tầng giận dữ, Lương Vương. Vương Phi còn nhớ Lương Vương, còn tưởng sớm đã quên mất hắn rồi. Sao có thể chứ? Thương Mai nói ra chuyện đã xảy ra sau khi cô định chữa trị cho Lương Vương vào lần trước, lúc đó, Lương Vương rất tức giận, đuổi ta ra ngoài, hơn nữa nói sau này cũng không cần ta chữa trị, lúc đó, ta liền muốn vào cung thương lượng với hoàng tẩu, nhưng lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện, hoàng tẩu cũng biết, hiện nay sự tình đều bình ổn lại, ta cảm thấy nên nhanh chóng giải quyết chuyện này, làm cho yên. Hoàng hậu cười lạnh, bỏ đi, ngươi cũng không cần chữa trị cho nó đã vào cung nói với bổn cung rồi, không muốn ngươi chữa trị cho nó nữa. Hoàng tẩu, ta hiện nay thật sự nắm chắc. Thương Mai nói. Có nắm chắc cũng không được, nó nói rồi, sẽ không chữa trị nữa. Thương Mai khẽ nói, vậy có thể không phải phương diện chữa trị, có thể nói với Lương Vương chữa động kinh, cũng chính là động kinh cục bộ, hoặc là chân bị tật. Ta hiện nay biết được một loại phương pháp chữa trị, là châm cứu, từ đầu châm xuống thì có thể đối ứng chỗ đó. Ý của ngươi là không cần. Thương Mai gật đầu, phải, không cần phải kiểm tra. Sắc mặt của hoàng hậu lúc này chuyển biến tốt hơn một chút, trước đó Lương Vương vào cung, nói với bà ta sẽ không để bất kỳ ai chữa trị nữa, hơn nữa, cũng nổi nóng một trận, nói sao có thể để một nữ tử chữa trị chỗ đó của hắn, nếu như nói hiện nay không cần kiểm tra chỗ đó, cũng không cần hạ châm ở chỗ đó, mọi vấn đề đều giải quyết rồi. Hoàng hậu nhìn cô, ngươi thật sự nắm chắc. Bổn cung không phải rất yên tâm, dù sao ngươi trước đó đã từng hứa chữa khỏi trong 3 tháng. Thương Mai chân thành nói, Lương Vương là người tốt. Ta cũng hy vọng hắn tốt trở lại, không vì nguyên nhân gì khác, đơn thuần là vì hắn. Ngươi vẫn là nói xem mục đích khác của ngươi đi, bổn cung không thích nợ người khác. Hoàng hậu nhà nhạt nói, bà ta không tin mấy lời tình nghĩa mà vì tốt muốn cho Lương Vương của Thương Mai, bà ta không tin. Loại nữ nhân này, từng tin tưởng được sao? Thương Mai khẽ mỉm cười, nếu đã như thế, vậy thì tiếp tục để Du Ma Ma về hầu hạ bên cạnh ta đi, mấy tháng nay cũng đã quen với bà ta rồi. Chỉ như thế. Hoàng hậu có hơi không tin. Phải, chỉ như thế. Thương Mai nói. Hoàng hậu không khỏi nhìn cô mấy lần, cuối cùng nói, đó là tự ngươi đưa ra, bổn cung cũng không nợ ngươi cái gì, sau này đừng có mượn chuyện này đến đòi thưởng với bổn cung. Bà ta trước đó nhất Thương Mai lên cao như thế, vì mà Nhiếp Chính Vương phi mẫu nghi thiên hạ, hiện nay lại nói muốn đòi thưởng, có thể thấy trong lòng bà ta căn bản chưa từng xem Thương Mai và bà ta là người cùng một tầng thứ. Thương Mai thuận lợi dẫn Du Ma Ma đi, đương nhiên rồi, nếu như chữa không khỏi cho Lương Vương, Du Ma Ma vẫn phải về cung, hơn nữa cái chờ đợi bà ta chính là một con đường chết. Hòm thuốc của Thương Mai để trên xe ngựa, cho nên sau khi lên xe ngựa thì lập tức lấy ra cao bị bỏng bôi cho Du Ma Ma. Du Ma Ma nước mắt lưng tròng, Vương Phi không cần vì nô tỳ mà tốn nhiều thời gian, nô tỳ không xứng đáng. Thương Mai đầu cũng không ngẩng, tiếp tục bôi thuốc mỡ, ngày trước Ma Ma không mà mọi thứ đi theo ta. Trải qua sống chết, nếu ta vào lúc này bỏ lại Ma Ma, hạ Thương Mai ta chính là người lương tâm bị chó tha rồi. Du Ma Ma khịt khịt mũi, có thể thấy nô tỳ lúc đầu không có đánh cược nhầm. Thương Mai ngẩng đầu, nhìn dấu tay trên mặt bà ta, mới về cung thì bị bà ta đánh, có thể thấy cũng chỉ là tìm ngươi trút giận. Không sao, không cần đau lòng cho nô tỳ, những khổ sở này, ngày trước cũng chịu không ít. Thương Mai nghe lời này, ngược lại có hơi kinh ngạc. Bà ta đích thân động thủ đánh ngươi hay là cho ngươi đánh? Bà ta sẽ không đích thân động thủ, đều là gọi người động thủ, phàm là những chuyện không vừa lòng, thì liền lấy nô tài trong cung ra trút giận, bị tát như này, ngày trước ta cũng từng thử nhiều lần rồi. Ta vốn tưởng, bà ta ít nhiều có khí độ của hoàng hậu. Nói như thế, tính khí của hoàng hậu rất là nóng nảy. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 314. Lương Vương chuyển biến tốt. Thương Mai gả vào Vương Phủ đã 2 tháng, cũng chưa có đi thỉnh an Quý Thái Phi. Mộ Dung Khanh nói rồi, không cần đi, đương nhiên, Quý Thái Phi cũng không muốn nhìn thấy cô. Cô tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đều bình yên vô sự,

bản vương sẽ giết ngươi. Mộ Dung Khanh hưởng một tiếng, vô cùng tức giận, tiểu tử này muốn tạo phản à. Thương Mai vui vẻ kéo nam nhân của mình, đi thôi. Ở trên xe ngựa, Mộ Dung Khanh lầm lầm hỏi Thương Mai, chuyện gì? Nó tại sao đuổi nàng đi? Thương Mai thấp giọng nói hai câu bên tai hắn, Mộ Dung Khanh a một tiếng, sửng sốt hỏi, nàng nhìn thấy? Ta nhìn thấy, quần áo của hắn tuy rộng, nhưng có thể nhìn rõ trướng lên rồi. Trên mặt Mộ Dung Khanh dần dần lộ ra nụ cười, như thế, là khỏe rồi. Ít nhất là có hiệu quả rồi. Nó cũng không thể đuổi nàng đi được. Mộ Dung Khanh hừ giọng. Lượng thứ một chút, được không? Trong lòng Thương Mai rất vui, trừ vui cho Lương Vương có thể khôi phục bản năng của nam nhân, còn vui mừng trước sự thần kỳ của châm cứu. Mộ Dung Khanh nắm tay cô, có hơi cảm khái nói, bản vương luôn rất lo lắng cho nó, bây giờ nó có thể khỏe lại, thật sự rất vui. Thương Mai thấy cảm nhận được hắn không chỉ vì vương lương có thể làm nam nhân, dường như còn có một tầng hàm ý sâu hơn. Cô nghĩ đến vài thứ, người cảm thấy, Lương Vương có thể làm thái tử không? Có gì không được? Trong mấy hoàng tử của Hoàng Huynh, nó là người xuất sắc nhất, đương nhiên, chỉ là trước mắt thấy là như thế, dù sao, các hoàng tử khác còn rất trẻ, sau này xuất hiện thêm cũng không chừng, nhưng, ít nhất nó tốt hơn nhiều so với thái tử. Hoàng hậu gần đây đối với người rất không vừa ý. Thương Mai nhắc nhở. Không cần quản bà ta, bản vương làm bất cứ chuyện gì, bà ta cũng sẽ không vừa ý, bởi vì bản vương còn ở trên vị trí này, trừ phi, là thái tử nhiếp chính thì bà ta mới hài lòng. Mộ Dung Lương nhàn nhạt nói. Thương Mai xuề tay, bình yên một khoảng thời gian, nhưng chúng ta đều biết, những ngày tháng bình yên thật sự vẫn còn xa. Mộ Dung Khanh đưa tay sờ vết sẹo trên cổ tay cô, nàng không cần sợ bà ta, có vết sẹo này, bà ta sẽ không động vào nàng, còn trong bóng tối, chúng ta tự mình cẩn thận hơn là được. Sợi dây sẹo như Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, đối với bách quan cũng có tác dụng ràng buộc nhất định, hoàng hậu cũng không dám vọng động. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 315, ngủ trên giường nhỏ. Lương Vương đến khoảng thời hợi thì đến Vương Phủ. Hắn yêu cầu gặp mặt riêng Mộ Dung Khanh, không gặp Thương Mai, hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu với Mộ Dung Khanh. Cái gì? Mộ Dung Khanh mặt chảy dài ra, không đi. Đi. Không đi, cháu tại sao không tìm Tô Thanh? Hoặc tìm Tiêu Thác cũng được. Bọn họ không biết tình trạng của bản vương. Vậy trong phủ cháu có tỳ thiếp, tại sao không thử ở trong phủ? Nếu như không được thì sao? Như thế không phải mất mặt sao? Lương Vương ép sát hắn. Hoàng thúc đã cướp thê tử của ta cũng không nói gì, bây giờ bảo thúc cùng ta đi giao chơi thanh lâu yêu cầu đơn giản như thế thúc cũng không đáp ứng. Yêu cầu này rất đơn giản. Mộ Dung Khanh đè thấp giọng nói, để Thương Mai biết. Không xé bản vương ra mới lạ đó. Thúc không nói, ta không nói, nàng ta sao mà biết được? Lương Vương nói. Mộ Dung Khanh do dự, bản vương ngược lại cảm thấy cháu gọi tỳ thiếp thị tẩm là được. Không, Lương Vương buồn bực nói, bản vương không chứng minh bản thân được rồi thì sẽ không chạm vào bọn họ, cho dù chứng minh được rồi, cũng không chạm vào. Tại sao? Mộ Dung Khanh không hiểu, hỏi. Lương Vương kéo hắn đứng dậy. Đi thôi. Nếu thúc đi cùng ta nói cho thúc một bí mật của Thương Mai, thúc nhất định không biết bí mật này. Mộ Dung Khanh cười lạnh, nàng ấy có gì mà bản vương không biết? Toàn thân trên dưới của nàng ấy có chỗ nào mà ta không biết? Dù sao thúc nhất định không biết, ta không đùa với thúc đâu. Lương Vương thản nhiên nói. Mộ Dung Khanh nhìn mặt của hắn, cảm giác hắn không giống là đang dụ người, được, ngươi bắt buộc phải giữ bí mật, nếu không bản vương chặt chân của ngươi. Đương nhiên. Thúc tưởng dạo thanh lâu rất uy phong sao? Đến đâu cũng nói. Lương Vương vội bảo đảm. Ngươi ở đây đợi một lát, bản vương đi nói một tiếng với Thương Mai. Hắn mở cửa đi ra, Thương Mai đang ở trong viện. Ta phải cùng Toàn ra ngoài làm chút việc, sẽ về muộn một chút. Mộ Dung Khanh nói. Đi đâu? Thương Mai ngạc nhiên hỏi, cũng đã muộn như vậy rồi, còn phải ra ngoài sao? Phải, hắn có chút việc khẩn cấp. Thương Mai nghi ngờ hỏi, chuyện gì khẩn cấp? Cứ phải người với hắn cùng đi. Mộ Dung Khanh mặt mày ngưng trọng nói, chuyện trong triều, tạm thời không thể nói với nàng được. Nói xong, hắn hôn cô một cái thì xoay người rời đi. Khi Lương Vương đi ra, cả quá trình không có tiếp xúc ánh mắt với Thương Mai, dẫn theo Nghiêm Vinh rời đi. Thương Mai nhìn bóng lưng của bọn họ, khẽ cười lạnh, bọn họ nhất định có vấn đề. Lão Thất trước giờ sẽ không chủ động hôn cô ở ngoài phòng, con người hắn tẻ nhạt, chán ngắt, nhưng vừa rồi Nghiêm Vinh và Khinh Mặc, Khinh Trần đều ở đây, hắn lại trực tiếp hôn. Kinh Nghiêm nói với Thương Mai biết, một người bỗng làm trái thói quen thông thường, làm trái với bản tính của hắn thì nhất định có vấn đề. Khinh Trần, Khinh Mặc, đi theo. Thương Mai phân phó. Vâng. Hai người đáp. Du Ma Ma mỉm cười đi ra, sao thế? Nghi ngờ vương gia đi dạo thanh lâu. Hửm. Thương Mai nhìn sang Du Ma Ma, bà ta từ trong phòng đi ra sao? Nô tỳ ở trong phòng, chẳng qua là ở sau bình phong sửa soạn quần áo, bọn họ không biết nô tỳ ở đó. Du Ma Ma cười rất vui vẻ. Ý ngươi là bọn họ đi dạo thanh lâu. Thương Mai vô cùng tức giận. Yên tâm, vương gia sẽ không làm bừa, ngài ấy không muốn đi, là Lương Vương Điện Hạ ép ngài ấy đi. Du Ma Ma nhìn Thương Mai, trong mắt có ánh nước dao động, vương phi, xin nhận nô tỳ một lạy. Nói xong, bà ta trực tiếp quỳ xuống. Thương Mai vội đưa tay kéo bà ta, đang yên đang lành, ngươi quỳ làm gì? Du Ma Ma lau nước mắt trên khóe mi, vui mừng, vui mừng. Bà ta nhìn Thương Mai, có hơi kích động. Nô tỳ là người nhìn thấy Lương Vương Điện Hạ trưởng thành, cũng thấy ngài ấy bị thương, thấy ngài ấy trở thành người tàn tật, biết ngài ấy không thể, nhưng, ngài ấy bây giờ khỏe rồi, trong lòng nô tỳ rất vui mừng. Thương Mai biết Du Ma Ma cũng là người trọng tình cảm, bà ta quả thật cũng thật lòng thương tiếc cho Lương Vương, hơn nữa, hiện nay bệnh kính của Lương Vương khỏe rồi, bà ta cũng không cần về cung nữa, chính thức có thể ở bên cạnh Thương Mai. Thương Mai khẽ mỉm cười nói, được, ta tạm thời sẽ không tức giận với hắn. Cô tin tưởng Mộ Dung Khanh, hắn chắc tạm thời sẽ không phản bội cô, không phải yêu nhiều, chỉ là, hắn chưa thể chấp nhận sự đụng chạm của nữ nhân khác. Nhớ hôm đó ở cửa phủ, Tôn Trắc Phi đưa tay kéo hắn, bị hắn ghê tởm hất sang một bên, còn đanh giọng quát. Sau khi về đến thì hắn rửa tay, còn mắng một trận. Mộ Dung Khanh sau giờ tí mới trở về, nhẹ tay nhẹ chân vào cầm quần áo đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn bèn quay vào. Trên người thấy mùi sạch sẽ sau khi tắm rửa. Động tác của hắn rất nhẹ, sợ Thương Mai thức giấc, từ từ nằm trên giường, khi nhấc chăn lên, lại nhìn thấy Thương Mai mở to mắt nhìn hắn. Hắn giật mình, nhỏ giọng nói, bản vương khiến nàng tỉnh giấc rồi sao? Ta đang đợi người. Thương Mai hai tay gối đầu, nhìn hắn. Xin lỗi, hơi muộn, sau này bản vương ra ngoài vào ban đêm, nàng không cần đợi bản vương. Hắn đưa tay ôm lấy cô. Bỏ tay ra. Thương Mai lạnh lùng nói. Mộ Dung Khanh sững người, sao thế? Cái tay đã chạm vào nữ nhân khác, không được chạm vào ta. Thương Mai hừ giọng. Mộ Dung Khanh rõ ràng rất tức giận, nàng sao lại nghĩ như thế? Ta đều biết rồi, người đi dạo thanh lâu. Thương Mai nhìn hắn chằm chằm. Mộ Dung Khanh có hơi chột dạ, nhưng không đúng, cô sẽ biết được, hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo Khinh Mặc, Khinh Trần. Không được phép về nói cho Thương Mai biết. Hơn nữa, bọn họ cùng về, Khinh Mặc Khinh Trần đều ở bên ngoài, còn chưa kịp nói với cô. Nữ nhân này rất gian xảo, nhất định là thăm dò hắn. Cho nên, hắn trầm mặt xuống, nàng đang nói linh tinh gì thế? Bản vương sao lại đi dạo thanh lâu được? Đây không phải là sỉ nhục bản vương sao? Người còn không thừa nhận. Thương Mai ngồi dậy, vậy người nói, người đã đi đâu? Mộ Dung Khanh nổi nóng, bản vương đã nói với nàng rồi, đi làm chính sự, nàng không tin thì mai đi hỏi toàn là được. Nói xong, cuộn chăn, quay lưng với Thương Mai, dáng vẻ giống như rất tức giận. Thương Mai lạnh nhạt nói, hai người nói chuyện ở trong phòng, Du Ma Ma đều nghe thấy hết rồi, bà ấy ở trong phòng. Mộ Dung Khanh xoay người lại, sự giận dữ vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa, đều biết rồi. Thật thông minh, thật ra bản vương chỉ là muốn thăm dò nàng. Nàng thông qua rồi, nàng rất thông minh. Thương Mai hừ lạnh một tiếng, rất thông minh, sau đó thì sao? Mộ Dung Khanh lật người đè lấy cô, thông minh đương nhiên có thưởng. Thương Mai một chân đá hắn xuống, ngủ trên giường nhỏ. Mộ Dung Khanh uất ức nói, bản vương ngồi không cả tối, sợ nàng biết ngay cả rượu cũng không dám uống, lại không phạm lỗi, tại sao phải ngủ trên giường nhỏ? Nói dối. Thương Mai giúp hắn thu dọn chăn gối, nói dối chính là lỗi lớn nhất. Mộ Dung Khanh đứng chân trần trên đất, ôm chăn gối tức tối nói, bản vương đã nói không đi, ngày mai đi thu thập nó.